chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, chương 1485, người nắm giữ cùng nữ tổng giám đốc. Đây là Chu Tuệ lần thứ nhất muốn tại trước mặt một người đàn ông cởi quần áo. Chính nàng, khẳng định là không xuống tay được, cho nên, nàng sau cùng quyết định để Vương Đại Đông thoát. Vương Đại Đông cảm giác mình có chút quá không đàn ông. Không phải liền là thoát cái y phục à. Thở sâu, tay chậm rãi hướng về Chu Tuệ váy đầm phía sau khóa kéo với tới. Nhanh như vậy liền tốt. Chu Tuệ, ngươi xác định ngươi đã học hội. Ngươi cũng không muốn hại ta à. Mạc Tiểu Tiểu mắt to có chút không tín nhiệm nhìn về phía Chu Tuệ. Lúc này mới qua 10 phút đồng hồ mà thôi. Hai người thì từ trong nhà đi ra, nàng luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Yên tâm đi, không có việc gì, Vương Đại Đông nói ra. Trước đó Vương Đại Đông dậy vất vả, đó là bởi vì không có vật tham chiếu. Hiện tại có vật tham chiếu, Vương Đại Đông nói thẳng ra một cái tên, sau đó tay điểm ở nơi đó là được. Tốc độ tự nhiên nhanh, trọng yếu nhất là Chu Tuệ sợ quên. Vậy mà để hắn, vậy được rồi, Vương Đại Đông, ngươi có thể đi, bất quá, nếu là không có hiệu quả, ngươi liền chết chắc, chớ nho nhỏ uy hiếp tựa như phất phất nắm tay nhỏ. Đương nhiên, tại Vương Đại Đông trước khi đi, cho Mạc Tiểu Tiểu làm một lần châm cứu, cùng sử dụng nội lực đả thông Mạc Tiểu Tiểu tác kinh mạch. Chỉ cần về sau mỗi ngày để Chu Tuệ xoa bóp. Không ra 2 tháng, liền có thể có rất lớn cải biến. Chu Tuệ, nhanh nhanh nhanh, Mạc Tiểu Tiểu gần như lôi kéo đem Chu Tuệ kéo vào phòng ngủ. Sau đó thoát, quang y phục để Chu Tuệ thay nàng xoa bóp. Bất quá, Chu Tuệ cũng không có lập tức tiến hành xoa bóp, mà chính là đem chính mình y phục cũng giải khai. Chu Tuệ, chúng ta mặc dù là bạn thân, có thể ta sự định hướng vẫn là bình thường. Ta thích là nam nhân. Gặp Chu Tuệ cũng cởi quần áo. Mạc Tiểu Tiểu cảnh giác nói ra. Chu Tuệ nghe vậy tức giận trắng Mạc Tiểu Tiểu liếc một chút. Không để ý đến, mà chính là cầm quần áo toàn cởi ra. Làm Chu Tuệ thoát hết y phục. Mạc Tiểu Tiểu nhất thời minh bạch Chu Tuệ tại sao phải cởi quần áo. Chỉ gặp Chu Tuệ trên thân vậy mà lít nha lít nhít viết không ít chữ Hán. Nguyên lai, Chu Tuệ dễ hãi thời gian ngắn không nhớ được. Liền để Vương Đại Đông tại huyệt vị địa phương dùng bút điểm một cái điểm. Sau đó viết lên tên. Vương Đại Đông cũng muốn xoa bóp huyệt vị. Số lần cùng trình tự đều ghi vào cuốn vở phía trên. Rời đi về sau, Vương Đại Đông đang chuẩn bị đón xe hồi Kim Đỉnh cao ốc. Tiếp vào Hách Văn Đào điện thoại, để hắn tại một chỗ chạm mặt. Hách Văn Đào, có chuyện gì không thể ở trong điện thoại nói sao? Phải để cho ta tới. Một chỗ KTV gian phòng bên trong, Vương Đại Đông ngậm lấy điếu thuốc. Một mặt khó chịu nói ra, trong phòng chính để đó đinh tai nhức óc âm nhạc. Ở loại địa phương này, bất luận cái gì nghe lén thiết bị đều không có tác dụng. Mà lại đồng dạng cũng sẽ không có người đem giam thính khí đặt ở KTV bên trong. Vương huynh người cũng không phải không biết. Lần trước sự tình cũng là bởi vì tiết lộ phong thanh. Sau cùng liền thần thuẫn đều tổn thất nặng nề. Lần này ta cũng không thể tại để chuyện như vậy phát sinh. Hách Văn Đào trầm giọng nói. Lần trước hộp đồng toái phiến tin tức để lộ về sau. Cầm đế tự mình tiến công Trung Hoa thần thuẫn. Tuy nhiên Trung Hoa thần thuẫn sau cùng giữ vững hộp đồng toái phiến. Nhưng cũng là tổn thất nặng nề. Hách Văn Đào tự nhiên không nguyện ý lại phát sinh dạng này sự tình. Dù sao nếu như tại điện thoại có khả năng sẽ bị người nghe lén. Vương Đại Đông tự nhiên biết Hách Văn Đào lo lắng. Bất đắc dĩ lắc đầu. Không nghĩ tới Hách Văn Đào đối hộp đồng toái phiến vậy mà như thế chấp nhất. Thứ này, thế nhưng là cái không thể đụng vào cấm kỵ chi vật a. Vương Đại Đông mấy lần tiểu tiểu động dùng một chút hộp đồng toái phiến lực lượng, đều là sinh ra tác dụng phụ, đặc biệt là một lần cuối cùng, vậy mà để hắn tinh thần thác loạn. Cũng may mắn hắn là đem Vivian làm thành Suoya, muốn là coi Vivian là thành địch nhân, đoán chừng Vivian hiện tại liền đã chết, thậm chí tàu ngầm trên người đều sẽ chết. Cho nên Vương Đại Đông đã quyết định về sau ngàn vạn không thể lại sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Vương huynh, theo chúng ta Long Tổ quan sát, phát hiện cái kia người nắm giữ tựa hồ cùng Lâm Thi Nghiên có lớn lao quan hệ. Hách Văn Đào híp mắt nói ra, cùng Lâm Thi Nghiên có quan hệ. Vương Đại Đông nghe vậy thần sắc khẽ biến. Hách Văn Đào gật gật đầu, nói ra, ngươi còn nhớ rõ lần kia Lâm Tổng bị tập kích sự tình a? Vương Đại Đông gật gật đầu, lần kia kim đỉnh cao ốc cột thu lôi đứt gãy, sau cùng vậy mà cắm tiến lầu 19, ngươi không cảm thấy kỳ quái a? Hách Văn Đào hỏi, ngươi hoài nghi là cái kia người nắm giữ làm? Vương Đại Đông hỏi, không sai, đây tuyệt đối là siêu tự nhiên lực lượng tạo thành. Trừ hộp đồng toái phiến, ta còn không nghĩ tới ai có thể làm đến. Đoán chừng cũng là ngươi, cũng làm không được đi. Vương Đại Đông từ chối cho ý kiến, coi như hắn có thể ngăn cách mười mấy mét dùng nội lực đánh gãy cột thu lôi, cũng tuyệt không có khả năng lại để cho cột thu lôi giống như là tiêu thương một dạng đâm rách kim đỉnh cao ốc kiếng chống đạn, còn chuẩn xác đem hấp huyết quỷ đóng đinh ở trên tường. Cho nên, khi đó hắn cũng đang hoài nghi, rất có thể là hộp đồng toái phiến người nắm giữ làm. Như vậy thì nói là, lần kia là hộp đồng toái phiến người nắm giữ cứu Lâm Thi Nghiên. Hắn tại sao muốn cứu Lâm Thi Nghiên đâu? Chẳng lẽ cùng Lâm Thi Nghiên có quan hệ gì hay sao? Vương Đại Đông suy tư. Mà căn cứ chúng ta Long Tổ gần nhất quan sát, phát hiện người nắm giữ tấp nập nhất xuất hiện địa phương cũng là kim đỉnh cao ốc cùng đông quận biệt thự. Cho nên, chúng ta mới hoài nghi hắn cùng Lâm Thi Nghiên có quan hệ. Ngươi muốn như thế nào? Vương Đại Đông híp mắt lại đến, tựa hồ minh bạch Hách Văn Đào ý đồ. Vương huynh, tuy nhiên hắn đã giúp Lâm Thi Nghiên, có thể có đáng sợ như thế một nhân vật ẩn núp trong bóng tối, ngươi chẳng lẽ thì một chút cũng không lo lắng à? Chỗ lấy các ngươi liền muốn để ta lão bà đi làm mồi nhử? Vương Đại Đông cười lạnh nói, hắn tự nhiên là lo lắng, có thể để Lâm Thi Nghiên đi làm mồi dụ loại sự tình này, hắn là không thể đáp ứng. Vương huynh, ngươi cũng biết, người kia hết sức cẩn thận xảo trá. Chúng ta Long Tổ phàm là còn có một chút biện pháp, cũng sẽ không nghĩ tới dùng Lâm Tổng làm mồi dụ. Ngươi yên tâm, chúng ta hội tuyệt đối bảo hộ Lâm Tổng an toàn. Vương Đại Đông nghe vậy lại là cười, khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi có thể bảo hộ đến? Hách Văn Đào trầm mặc một lát nói ra, Vương huynh, thực ta cũng không phải là muốn để Lâm Tổng tự thân xuất mã. Ta chỉ cần Lâm Tổng phối hợp chúng ta diễn một cảnh phim liền có thể. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng hình chiếu 3D kỹ thuật, mô phỏng một cái Lâm Tổng đi ra. Cái này ngược lại là có thể. Vương Đại Đông cái này mới miễn cưỡng gật gật đầu. Hắn là tuyệt đối sẽ không để Lâm Thi Nghiên đi đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao theo tình huống trước mắt đến xem, đối phương tựa hồ đối với Lâm Thi Nghiên cũng không có ác ý. Chỉ khi nào chọc giận đối phương, vậy coi như không có thể bảo chứng đối phương hội sẽ không làm thương tổn Lâm Thi Nghiên sự tình. Lấy hộp đồng toái phiến lực lượng, nếu như đối phương thật muốn đối Lâm Thi Nghiên xuất thủ, chỉ sợ sẽ là Vương Đại Đông đều rất khó bảo hộ. Còn có, ngươi người sư tỷ kia, đến cùng có hay không đáng tin cậy? Hách Văn Đào vẫn còn có chút không yên lòng ngạn ngọc. Dù sao đối với nữ nhân kia, Long Tổ nắm giữ tin tức cũng mười phần thiếu. Chỉ biết là nàng tại Giang Đô thành phố cũng là có không vùng đất thấp vì